Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 595, giới Hải Phong 3. Thái Hạo Tông trong lịch sử lợi hại nhất Kỳ Ninh, cũng bất quá là cùng chuẩn thánh tử đánh đồng với nhau. Bây giờ, ở Tần Phong dẫn đầu xuống, bọn họ thế mà bộc phát ra rồi uy thế như vậy. Để bọn họ trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì lần này thành công, khiến cho mỗi một cái Thái Hạo Tông đệ tử đối tông môn lực ngưng tụ cùng tán đồng độ càng cao. Đối Tần Phong nơi đó, vậy tràn ngập rồi khâm phục cùng tôn kính. Thánh tử đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục a? Có thần tôn hỏi thăm nói, nhìn về phía kia hai tôn thánh tử, Mạc Vân Hải trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Dự định mở miệng, một bên Mạc Thiên Uyên lung lay đầu. Vân Hải, thời gian nhanh đến rồi. Chúng ta không thể vì rồi những này cấp một thế lực mà bỏ lỡ cơ duyên của mình. Bị Mạc Thiên Uyên nhắc nhở, Mạc Vân Hải mới phát giác được. Hiện tại giới hải trên mạn vụ càng thêm nồng đậm rồi. Mà lại mặt trăng dần dần bao phủ ở mảnh này đại địa trên, khiến cho mảnh này giới hải dưới có một luồng đặc thù ba động đang nổi lên. Đó là thiên địa lực lượng, nhật nguyệt càn khôn ở vận chuyển, khiến cho mảnh này vô tận chi hải bắt đầu rồi thiên địa triều tịch. Dầm dầm, sóng biển đập đánh vào nham thạch cùng trên bờ cát, nguyên bản nồng đậm đến không cách nào tan ra mạn vụ bắt đầu rồi biến mất. Bãi cát vậy dần dần bị giới hải chi thủy nơi bao bọc. Không có qua rồi nguyên bản đường ven biển, biển sương mỏng manh, giới hải trên xuất hiện rồi từng đầu thông đạo. Phủ Kim tên kia vì sao còn chưa tới? Đừng nói cho ta, hắn đã một cái người đi tìm cơ duyên rồi. Mạc Vân Hải tính tình hơi nóng nảy, tức giận nói, bọn họ ở chỗ này trừ rồi muốn chờ đợi thiên địa triều tịch, còn có chính là muốn chờ đợi đại thánh tử Phủ Kim. Không có cái kia ra hòa, bằng bọn họ lực lượng, lần này rất khó đi thu hoạch được 9 cấp thần tôn cơ duyên. Dù cho là lấy Mạc Thiên Uyên kia trầm tĩnh tính tình, vậy bộc lộ ra mấy phần lo lắng. Có lẽ hắn đã đi đầu một bước rồi. Chúng ta đi, nói không chừng hắn đã ở giới hải chi tâm rồi. Nói lấy, kia hai đại thánh tử liền xé rách hư không, vượt qua giới hải. Thái cổ thần sơn kia chút thần tôn ở phía trước, cầm ra hai đầu to lớn phi thuyền, chở thái cổ thần sơn tu sĩ tiến vào sương mù hải thông nói bên trong. Tần Phong đại nhân, bọn họ đi rồi, chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Có Thái Hạo Tông dòng chính đệ tử tiến lên, cung kính hỏi thăm nói. Tần Phong ngóng nhìn cuồn cuộn không ngừng giới hải, gật đầu, ân. Chúng ta vậy đuổi kịp, bất quá phải gìn giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù có ngày cố thể triều tịch ở, mạn vụ bị áp chế rồi rất nhiều, nhưng nói không chừng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Âm âm, Thái Hạo Tông chiến thuyền xuất phát, chở một đám hưng phấn kích động thần vương đệ tử, chậm rãi lái vào biển sương bên trong. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn họ mấy vị thần tôn tu sĩ ở phía trước mở đường. Thay phiên trao đổi, giới hải hạo lớn, cho dù mạn vụ có chút thối lui, còn có thần tôn mở đường. Vậy vẫn như cũ để Tần Phong bọn họ truy rồi tốt mấy canh giờ. Mới đuổi kịp rồi thái cổ thần sơn kia chút phi thuyền. Trên đường đi, Tần Phong phát giác được biển sương bên trong tràn ngập lực lượng pháp tắc. Giống như là có cái gì đồ vật đang hướng ra bên ngoài không ngừng phóng thích pháp tắc. Mà lại Tần Phong còn phát giác được rồi một tia mục nát cùng ăn mòn chi lực. Chiến thuyền cửa sổ mạn tàu đều xuất hiện rồi loang lổ vết gì. Tần Phong dùng ngón tay một vệt kia loang lổ vết gì. Liền phát hiện rồi không đúng lắm. Đây là ăn mòn chi lực. Bất quá biển xương tại sao lại thêm ra nhiều như vậy ăn mòn chi lực? Không đúng. Đây không phải ăn mòn chi lực. Đây là hóa đạo chi lực. Thần tôn hóa đạo cùng giải quyết hóa thiên địa. là bộ tộc Kim Ô vị kia thuần dương chí tôn. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, bởi vì tu sĩ cấp cao tọa hóa thời điểm sẽ sinh hóa nói chi lực. Hóa đạo chi lực sẽ xâm thực thiên mà. Nếu như khoảng cách tương đối gần nói thậm chí có khả năng bị kia hóa đạo chi lực ăn mòn trực. Tiếp hóa đạo mà có thể ở giới hải trên sinh ra như vậy hóa đạo chi lực. Trừ rồi cao giai thần tôn, không phải là người khác rồi. Giới hải bên trong mặc dù sinh linh vô tận, nhưng là cao giai thần tôn cũng sẽ không có bao nhiêu. Tần Phong phỏng đoán chính là kia Kim Ô tộc chí tôn. Nơi này khoảng cách giới hải chi tâm còn có rất dài một khoảng cách. Nếu như dựa theo cái này xu thế đi xuống, chúng ta còn chưa tới giới hải chi tâm, thuần dương chí tôn liền đã triệt để tọa hóa. Chí tôn niết bàn hoa giã đừng nghĩ rồi. Mở cho ta mở truyền tống trận hình thức. Không thể tiếp tục trì hoãn rồi. Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên, hạ lệnh để chiến thuyền mở nhanh nhất tốc độ, lấy tiêu hao thần nguyên tinh làm đại giá, vận dụng truyền tống trận đi đường. Chính tại hóa đạo thần tôn liền như một đoạn thiêu đốt mảnh gỗ. Chờ thần tôn thể nội năng lượng bị hóa đạo xong, cũng liền không kịp ngưng tụ chí tôn niết bàn hoa rồi. Nếu như còn như vậy chậm rãi đi xuống, bọn họ có thể sẽ bỏ lỡ chí tôn niết bàn hoa. Ong ong ong, chiến thuyền nổ vang, như núi thần nguyên tinh bị vùi đầu vào lò luyện bên trong. Hóa thành rồi thần lực, khu động lấy chiến thuyền phi hành. Thái cổ thần sơn kia hai tôn phi thuyền cũng đều là như thế. Quang hoa sáng chói, ở đêm tối bên trong giống như phi toa. Tăng tốc rồi tốc độ, bọn hắn cũng đều ý thức được rồi. Thuần dương chí tôn đã ở vào nhân sinh giai đoạn sau cùng. Bắt đầu rồi hóa đạo, thời gian không chờ người. Ở như vậy không tiếc đại giới phi hành thuật bên dưới. Ngắn ngủi một cái canh giờ, tam đại chiến thuyền liền vượt ngang khoảng cách vô tận, đi đến rồi giới hải chi tâm. Mặc dù giờ phút này là ở thủy triều, giới hải chi tâm vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm mạn vụ. Thật giống như vô luận như thế nào đều không thể tan ra mực nước. Phần này trong sương mù dày đặc ẩn chứa rồi nồng đậm sinh tử thông thiên đại đạo. Sinh tử chi lực xen lẫn ở giới hải trung tâm trên hòn đảo, khiến cho nơi này vạn linh tàn lụi, thần thụ khô héo, hoàn toàn tĩnh mịch. Các ngươi rốt cục đến rồi. Ở chiến thuyền vừa giáng lâm, Tần Phong liền gặp được kia trên hòn đảo đã có tốt mấy tôn khí tức kinh khủng thần tôn tồn tại. Kia chút thần tôn đều là áo bào đen, toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới, chỉ lộ ra một đôi tay khô héo cánh tay. Trên người bọn họ khí tức túc sát, tựa như là từ u minh địa ngục bên trong đi ra cường giả. Làm người ta chú ý nhất không phải là kia mấy tôn thần tôn, mà là kia chút thần tôn đầu tiên. Có một cái nam tử tồn tại, kia nam tử một đầu tóc vàng ở gió biển bên trong phất phới. Còn mặc lấy một thân trắng trường sam màu vàng óng, ở ánh trăng chiếu rọi bên dưới, giống như là đến từ dị thứ nguyên kỳ nhân dị sĩ. Hắn chính là Phủ Kim rồi a. Tần Phong đứng ở chiến thuyền thủ vị, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, phát hiện rồi cái kia tóc vàng nam tử tồn tại. Từ tóc vàng nam tử trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt áp bách chi lực. Loại này áp bách chi lực Tần Phong từ Sử Thiên Đô trên người phát giác được qua. Chỉ là cái này tóc vàng nam tử thực lực muốn so Sử Thiên Đô yếu hơn một chút. Tựa hồ còn không có đạt tới cấp 4 thần tôn cấp độ. Thái cổ thần sơn bên trong, có thể có thực lực như vậy, còn xuất hiện ở nơi này, trừ rồi Phủ Kim bên ngoài, không có người khác rồi. Phủ Kim, hai người chúng ta ở Tây Đại Lục biên giới chờ ngươi rồi mấy ngày. Ngươi lại tự mình một người ở chỗ này, cũng không tránh khỏi quá không mà nói rồi a. Kia khống chế phi kiếm thánh tử Mạc Vân Hải mở miệng. Nói, vẻ mặt có chút không vui. Mạc Vân Hải đối diện, vị kia túc sát Mạc Thiên Uyên vậy mày nhíu lại lấy. Cảm xúc có chút không tốt lắm. Hai người bọn họ đều là bởi vì phủ Kim Duyên cớ mới lại tới đây. Nhưng bọn họ ở Tây Đại Lục chờ đợi mấy ngày nhưng không thấy phủ Kim bóng người. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị người leo cây rồi. Vân Hải Thánh Tử, trời vực Thánh Tử, không cần sốt ruột, ta chỉ là gặp được rồi một ít chuyện, cho nên trước giờ đuổi tới mà thôi. Lần này không có Vân Hải Huynh Thánh Tử cùng trời vực Thánh Tử. Ta chính mình một người lại như thế nào có thể hái cái kia đạo quả đâu. Lần này vẫn là hai người các ngươi trọng yếu nhất. Phủ Kim cười ha ha, có chút ý trấn an, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Phủ Kim đều lên tiếng như vậy rồi, hai người này coi như lại tức giận, vậy không có cách nào hướng thẳng đến Phủ Kim phát tính tình rồi. Kết quả là hai người đều hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy cứu đi xuống. Những này người là các ngươi mang tới a? Phủ Kim nhìn về phía Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người, cười hỏi nói. Mạc Thiên Uyên hai người đều lung lay đầu. Bọn họ là Thái Hạo Tông người. Thái Hạo Tông a? Phủ Kim ánh mắt liếc nhìn Thái Hạo Tông một đoàn người. Hắn ánh mắt đầu tiên là ở An Khuynh Thành trên người dừng lại rồi một chút. Sau đó lại không tự chủ được bị Tần Phong hấp dẫn rồi. Vì sao ta phát giác được trên người hắn có mấy phần nhân quả chi lực đây? Phủ Kim tự nói, nhìn chăm chú Tần Phong. Từ Tần Phong trên người, hắn phát giác được rồi một vệt cảm giác quái dị. Ong ong, bị Phủ Kim nhìn chăm chú, Tần Phong ấn đường một hồi nóng bỏng, tựa như là có cái gì dấu ấn muốn ra đến rồi đồng dạng. Phong Thiên Quyết, cho ta phong ấn. Tần Phong ý thức được việc lớn không ổn, vận dụng Phong Thiên Quyết đem ấn đường kia một sợi ba động cho trấn áp xuống. Tần Phong tốc độ rất nhanh, mà lại ấn đường kia một sợi dấu ấn cũng không có nổi lên. Cho nên Phủ Kim cũng không nhận thấy được quá nhiều ba động. Chỉ là khẽ di một tiếng. A, Thái Hạo Tông thế mà còn phái sai tới rồi chiến thuyền. Lá gan cũng không nhỏ. Trước kia vì sao ta phát giác được rồi một tia huyết mạch khí tức? Chẳng lẽ lại người này cùng chúng ta Thái Cổ Thần Sơn có cũ? Phủ Kim khẽ nhíu mày. Trước kia trong cơ thể của hắn bỗng nhiên không tự chủ được sinh ra một luồng sát ý. Cỗ kia sát ý nháy mắt liền biến mất. Nếu không có hắn cẩn thận phát giác tất nhiên sẽ coi là kia sát ý là ảo giác. Trở ngại Tần Phong bên cạnh có mấy tôn khí tức cường hãn thần tôn duyên cớ. Phủ Kim không có tùy tiện động thủ, kém một chút liền bạo lộ ra rồi. Tần Phong đem trong lòng sao động cảm xúc cho kiềm chế xuống dưới. Ở vô tận cương vực thời điểm, Mạc Đình Ngọc đã từng cho hắn trồng xuống rồi một sợi linh hồn truy tung dấu ấn. Kia linh hồn truy tung dấu ấn đến nay còn không có tiêu tán. Ngày bình thường bởi vì Tần Phong linh hồn lực cường hãn duyên cớ, cho nên Thái Cổ Thần Sơn những người kia coi như gặp được rồi cũng khó có thể phát giác. Nhưng Phủ Kim tựa hồ vậy tinh thông linh hồn lực, cho nên hiểm chút không che giấu được. Tần Phong phỏng đoán kia linh hồn dấu ấn cùng Phủ Đồ gia tộc tu sĩ có quan hệ. Cái này khiến Tần Phong trong lòng cảnh giác. Mặc dù hắn nhưng đã có thể cùng thần tôn tranh phong, nhưng là muốn chính diện chống lại Thái Cổ Thần Sơn nói, nội tình vẫn là có chút không đầy đủ. Tuy nói hắn hiện tại có thể thu hoạch được Thái Thanh Thánh Cảnh một chút trông nom, nhưng là vậy cũng là xây dựng ở Tần Phong không có chủ động đi trêu chọc Thái Cổ Thần Sơn dưới tình huống. Nếu như Tần Phong chém giết Thần Sơn Hoàng tộc, cái này thanh danh truyền đi ra, Thái Cổ Thần Sơn liền tất nhiên sẽ ở chỗ này phía trên đại tố văn chương. Đến lúc đó, liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh, vậy không có cách nào đến giúp Tần Phong rồi. Dù sao chém giết hoàng tộc nhân vật trọng yếu chuyện như thế, đổi lại bất kỳ một thế lực nào, đều không thể khoan dung. Cũng may Tần Phong đối với linh hồn lực khống chế cao siêu, cho nên cũng không thật lộ ra sơ hở. Xem ra, ta phải nghĩ biện pháp đem cái này linh hồn dấu ấn cho xóa đi rồi mới có thể. Tần Phong trong lòng, trầm ngâm, Mạc Đình Ngọc thi triển linh hồn truy tung thuật tối thiểu nhất là cao giai thần tôn thậm chí là chủ thần cấp. Dù là Tần Phong linh hồn lực có thể oanh giết ba cấp thần tôn cũng đều không thể triệt để xóa đi. Để linh hồn dấu ấn thủy chung lưu ở trên người hắn. Đó là cái tai họa ngầm. Bởi vì kia Mạc Đình Ngọc phụ thân 89/10 là thần sơn bên trong nào đó một tôn đầu sỏ. Bằng không mà nói cũng không thể khiến cho phủ đồ cùng quân Lạc Thương hai người liều mạng hộ pháp. Rồi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?